Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4811 chân hoàng thành. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi nha. Trang học thạch tử tốn nói. Hắn cũng không chỉ nói là nói mà thôi, một tay lộ ra, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn mỉm cười đối với đế bất kính, ngươi biết là hậu quả gì sao? Hừ, mọi người đều là chuẩn đế. Ta có gì sợ Trang học thạch khinh thường nói. Tại hắn biết trong tài liệu, Lăng Hàn chính là chuẩn đế cấp chiến lực, mà cho hắn mà nói chuẩn đế cấp chiến lực không phải là chuẩn đế tu vi sao? Lẽ nào thánh nhân còn có thể sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực? Ha ha, thực sự là chuyện cười. Quanh quy tắc hóa thành bàn tay to đã bắt được Lăng Hàn, ngũ chỉ đều là từ bát tinh quy tắc hợp thành, nhưng lại có một đạo tế tế cửu tinh quy tắc. Không nên coi thường cái này đạo nhỏ như sợi tóc cửu tinh quy tắc, cũng là bởi vì sự tồn tại của nó, mới để cho chuẩn đế siêu vượt thánh nhân có thể quan lên một cái đế chữ. Ha ha, chẳng qua như này Trang học thạch đã bắt được Lăng Hàn, không khỏi cất tiếng cười to. Ngu xuẩn như vậy cư nhiên làm cho các đại đế xuất thủ đều là nhiều lần không có thể bắt ở. Ách, thật không biết những thứ kia đại đế là chuyện gì xảy ra. Không hổ là Trang đại nhân. Trang đại nhân uy vũ. Ha ha, ở chúng ta Trang đại nhân trước mặt cái gì nghịch thiên yêu tài cũng phải cúi đầu xưng thần. Người xung quanh đều là nịnh nọt. Nhưng mà, một vị chuẩn đế, chiến lực thao thiên, bọn họ như thế khen cũng không có quá lố. Lăng Hàn cũng phất tay vỗ tay đến, ba ba ba thanh âm thanh thúy. Cái này, tất cả mọi người là cảm thấy người này có chút bệnh tâm thần, ngươi nhưng là tù nhân, xem náo nhiệt gì. Di, ta lãnh chàng Lăng Hàn cười nói. Hừ, còn dám ba hoa Trang học thạch cười lạnh nói. Ngũ chỉ căng thẳng, sẽ muốn cho Lăng Hàn một ít khổ sở ha ha. Thình thịch, thế nhưng, hắn như thế nắm chặt cũng là lập tức cái trán trên toát ra lánh mồ hôi. Bởi vì hắn sở hóa ra ngũ chỉ đều là vỡ nát. Cái gì? Một màn này tự nhiên cũng bị còn lại người thấy được, từng cách đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc, hoàn toàn được không thể tin được. Điều này sao có thể chứ? Lăng Hàn không phải đã chế trụ sao? Nhưng vì cái gì cũng là Trang học thạch bị chấn đứt đầu ngón tay đâu. Mặc dù chỉ là quy tắc huyễn hóa ra tới. Lăng Hàn mỉm cười là không phải rất giật mình à. Ngươi Trang học thạch nhíu, đây là hắn không pháp tưởng tượng cùng hắn một dạng chuẩn đế, làm sao sẽ mạnh như vậy đâu. Ai Lăng Hàn thở dài, đem hỗn độn cực lôi tháp tế xuất. Thuận tay đập vào Trang học thạch thân lên. À, Trang học thạch phát ra tiếng kêu thảm, tức thì úp sấp trên đất. Hắn muốn đứng lên, có thể hỗn độn cực lôi tháp kỳ trọng không gì sánh được. Hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Phải biết, hỗn độn cực lôi tháp hiện tại đã là đế binh, mà bị đế binh khoảng cách gần như vậy mà thiếp lên, chuẩn đế còn có thể xoay người sao? Nói giỡn. Cái này, tất cả mọi người là tê cả da đầu, lại vạn phần không giải khai. Trang học thạch lưng trên chỉ là đè nặng một tòa tháp mà thôi, làm sao hắn liền không ngóc đầu lên được rồi hả? A, người này đến tột cùng là người nào? Trang học thạch vừa tức giận, lại là giật mình, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Đối thủ này nhất định mạnh đến nỗi không có thiên lý. Hắn không thể không phát sinh sóng thần thức, hướng đại đế xin giúp đỡ. Ông tức thì, một đạo khí thế đáng sợ bao trùm tới, nhường theo trong xương phát lên kính nể. Thần thú đại đế rốt cuộc hiện thân. Lăng Hàn nhìn thoáng qua chi về sau, mới biết được nơi này là từ cách nào một đầu thần thú trấn giữ. Liệt Thiên Hủy. Không nghĩ tới. Ngươi còn dám chạy tới nơi này Liệt Thiên Hủy đại đế tử tốn nói, hai cánh vung, hướng về Lăng Hàn quất tới, cửu tinh quy tắc quấn quanh, một kích này kinh khủng không cách nào hình dung. Dù sao cũng là cấp số 2A. Lăng Hàn thẳng quyền nghênh lên, hắn muốn thử một cách bản mới hủy diệt năng lượng uy năng. Thình thịch. hai cấp đại đế chiến lực va chạm, Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài, nhưng Liệt Thiên Hủy đại đế đuôi lại cũng thiếu một chặn. Chuyện này, mọi người đều là thấy đầu đều muốn nổ tung. Đây chính là đại đế A cư nhiên bị thương. Tuy là bị thương không trọng, thậm chí liền tổn thương cũng coi như không lên, thế nhưng vẫn như cũ nhường khiếp sợ a. Ai từng thấy đại đế bị thương? Hơn nữa, đả thương đại đế. Nhưng chỉ là một gã chuẩn đế. Lúc nào chuẩn đế lại có thể cùng đại đế tranh phong rồi hả? Trang Học Thạch tắc thì là trực tiếp sợ ngây người được rồi, hắn thế mới biết. Vì sao chính mình liền Lăng Hàn nhất chiêu cũng ngăn cản không xuống? Hắn có thể ngăn cản đế cấp chiến lực nhất chiêu mới lạ. Liệt Thiên Hủy đại đế những mày đáng chết, ngươi lại nắm giữ hủy diệt yếu tố một bộ phận. Những thứ này đáng chết lão gia hỏa, luôn là thêm phiền. Hắn hét lớn một tiếng tiếp tục hướng về Lăng Hàn xuất thủ, thế nhưng lúc này đây hắn liền tận lực kéo dài khoảng cách. Không tiếp tục cùng Lăng Hàn gần người vật lộn. Không có việc gì, đại đế bực nào chờ cường đại, dù cho kéo ra một chút khoảng cách có thể uy lực cũng là thao thiên, đơn giản là có thể trấn áp chuẩn đế. Đáng tiếc là, Lăng Hàn tuy là cảnh giới là chuẩn đế, nhưng chiến lực cũng là cấp đại đế. Âm âm ầm. Lăng Hàn không ngừng hóa giải Liệt Thiên Hủy đại đế cuồng oanh loạn tạc. Tuy là ở đây mặt trên rơi vào hạ phong, nhưng tình huống cũng không có quá kém. Dù sao, Liệt Thiên Hủy đại đế cũng muốn kiêng kỵ hắn sức mạnh hủy diệt, thậm chí còn có tử vong hàn thủy. Lăng Hàn nhướng mày, đưa tay hư chiêu tới. Ông, hỗn độn cực lôi tháp tức thì bay lượn dựng lên, hướng về Liệt Thiên Hủy đại đế đánh ra xí bạch lôi đình. Hiện tại, tương đương với hai gã đại đế ở cùng đánh. Chỉ là, hai cái này đại đế thực lực đều là quá yếu, hẳn là cấp số 4, cấp số 3 chiến lực, chính là hai người hợp lực, vẫn như cũ không địch lại Liệt Thiên Hủy đại đế, chỉ là đem tràng diện thoáng lật trở về một ít. Lăng Hàn lắc đầu, không được a, thực lực không có đại phúc đề thăng, hắn vẫn như cũ không pháp toàn diện đối kháng thần thú đại đế. Dù sao cũng là cấp số 2. Lăng Hàn gào to một tiếng, bắt đầu đột phá vòng vây. Ngươi chạy không được, Liệt Thiên Hủy đại đế lành lạnh nói, nhanh bắt đầu mà truy. Ha ha, không phục cứ tới truy. Lăng Hàn cười nói, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn mau kinh người. Liệt Thiên Hủy đại đế tuy là ở truy, có thể cùng Lăng Hàn khoảng cách cũng là càng kéo càng lớn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng xuống. Hắn đứng yên bất động, có thể mí mắt nhưng ở run rẩy, phát sinh một loại mạch tên ba động có thể câu thông vô cùng khoảng cách xa. Lăng Hàn một đường đi về phía trước, đến chỗ tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Chỉ cần lại được chút thủy nguyên vật chất trọng hiện đại đạo, hắn có thể từ trong đó rút ra ra cửu tinh quy tắc. Như vậy, chiến lực là có thể bão thăng, nói không chừng còn có thể rào bước tiến lên lục tinh chuẩn đế. Đáng tiếc, thủy nguyên vật chất thật là ít ỏi, mà hắn lại là chuyên tâm xông về phía trước, lại làm sao có thể tìm được. Xuyên qua tầng tầng khu vực, đã trải qua các loại thiên địa phong bảo, Lăng Hàn đột phá tầng thứ 3 khu vực, đi tới tầng thứ 4 khu vực tỏa thành thứ nhất thành phố trước đó. Chân Hoàng Lăng Hàn kinh ngạc nhìn về phía trước, một tòa như dương cánh bay cao phượng hoàng thành chính xúc lập. Hắn lại ở chỗ này gặp phải Chân Hoàng. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như gặp phải Chân Hoàng đại đế, vậy song phương đối với Bão Phượng Dực Thiên Tường, hắn lại là đối thủ sao? Dù sao, Phượng Dực Thiên Tường chính là Chân Hoàng sáng chế. Nếu như bị Chân Hoàng đại đế nghiền lấy, sau đó sẽ bị còn lại thần thú đại đế giáp công nói, cái kia cũng không dễ chịu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4812 lại thấy đế thi. Di. Giữa lúc Lăng Hàn đang suy nghĩ nên lấy loại phương thức nào đi qua cái tòa này Chân Hoàng thành thời điểm, chỉ thấy có hai gã mặc chiến giáp đồng thao nhân theo thành trung xuất hiện. Một chút thời gian chi về sau, hai người này đã tới hắn phủ cận. Lăng Hàn ho khan một cái, theo một khối đại thạch đầu trên nhảy xuống. Ngươi hai người kia lại càng hoảng sợ, nhưng sau lập tức biến được cung kính, nhất tề ôm quyền nói, gặp qua đại nhân. Có thể không được chiến giáp liền tại giã ngoại mà đi, vậy tất nhiên là chuẩn đế. Đại đế môn đồ. Lăng Hàn cười đem chiến giáp cởi. A, hai người kia rất mộng, đây là tình huống gì? Ngươi nhưng là đại đế môn đồ, cần chiến giáp làm cái gì? Còn tốt, hai người này cũng không có đem Lăng Hàn hướng biến thái phương hướng suy nghĩ. Đại nhân, không có chiến giáp, chúng ta căn bản thừa nhận nơi này siêu trọng lực, sẽ chết. Một gã thánh nhân yếu ớt nói. Lăng Hàn mỉm cười, ta gọi Lăng Hàn, ngoại lai người, cần các ngươi chiến giáp trà trộn trong thành đi. Cái kia hai gã thánh nhân hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đoạn thời gian gần nhất, cái này gọi Lăng Hàn tên có thể nói một mực bên tai oanh tạc. Đây là đại đế cực lực muốn giết chết người, có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại, cái này người cư nhiên rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt mình, bọn họ có thể không kinh hãi sao? Chạy! Hai người vội vàng hướng chân hoàng thành phương hướng chạy, như vậy tồn tại liền đại đế cũng giết không chết, bọn họ tự nhiên càng thêm không có đối kháng tư cách, chỉ có chạy. Lăng Hàn một cái ý niệm trong đầu dương động, thình thịch liền thấy cái này hai gã thánh nhân liền một đầu mới ngã xuống trên đất, khí tức đoạn tuyệt. Trở thành chuẩn đế chi về sau, sát khí trùng kích biến được càng đáng sợ hơn, đừng nói thánh nhân chính là chuẩn đế cũng có thể một cái ý niệm trong đầu chém, chỉ cần ở không phải quá khoảng cách xa bên trong. Lăng Hàn đi tới, đem hai người chiến giáp cởi ra, nhưng sau sẽ trong đó một bộ mặc ở thân lên. Trở thành chuẩn đế về sau, chiến giáp này với chiến lực của hắn không được từng tia tăng phúc hiệu quả. Không có quan hệ, đây chỉ là dùng để che giấu một cái thân phận. Đang đi thời điểm, Lăng Hàn hình dáng tướng mạo cũng xảy ra biến hóa, biến được cùng vừa rồi hai người kia một trong số đó tương đồng. Di Triệu Đông, ngươi tại sao trở lại cửa thành, lập tức có người hỏi. Lăng Hàn cười rơi xuống ít đồ, phải đi về lấy xuống. Hảo hảo hảo. Thủ vệ gật đầu, không chút nghi ngờ. Lăng Hàn vào thành, tự nhiên đi thẳng tới thành một đầu khác, theo liền tìm một lý do đi ra khỏi thành. Có thể nói, hiện tại 36 thần thú bên trong, duy nhất có thể cho hắn uy hiếp liền chỉ có chân hoàng đại đế. Dù sao, đối mặt còn lại đại đế thời điểm, đánh không lại có thể chạy, thế nhưng gặp trên chân hoàng đại đế nói, vậy sẽ phải đánh dấu chấm hỏi. Dù cho nơi này đại đế đều có vấn đề, nhưng vẫn như cũ có đặc sắc, chân hoàng e rằng vẫn là cất giữ cực nhanh. Ra khỏi thành chi về sau, Lăng Hàn cũng không sao, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn mau kinh người. Hắn tràn đầy chờ mong, chính mình đã đột phá 4 tầng khu vực phong tỏa, như vậy, phía trước nên là vực sâu nguyên thủy khu vực nòng cốt. Lập tức có thể nhìn thấy vô nhai đại đế, đấu chiến thánh hoàng thiên bồng yêu vương chờ. Tất cả câu đố đều có thể được giải đáp. Nhưng mà, Lăng Hàn đi ngũ ngày về sau, mới phát hiện dù cho đã thông qua 4 tầng phong tỏa quay vòng, nhưng vực sâu nguyên thủy vẫn như cũ lớn đến thái quá. Chí ít, cách này ngũ ngày kế tiếp, hắn vẫn hành tại một mảnh hoang nguyên chi lên. Đại đế tốc độ là nhanh bực nào mà Lăng Hàn tốc độ ở đại đế bên trong cũng thủ khuất chỉ một cái. Hoang nguyên tử khí đằng đằng, đừng nói sinh mệnh, chính là một tảng đá cũng không nhìn thấy. Hoa gần 2 tháng, Lăng Hàn mới rốt cuộc đi qua khu vực này, nhưng về sau, phía trước lại xuất hiện sa mạc. Hắn không chậm trễ chút nào mà đi tới, thân có cấp đại đế chiến lực, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Cái này một nhóm, lại là một nguyệt. Ừ. Lăng Hàn đột nhiên chứng kiến, phía trước có một to lớn vật thể vắt ngang, hắn sẽ đi một khoảng cách cũng là kinh ngạc phát hiện cái này đúng là một cái nằm ngang thân thể. Quá lớn, cho dù là nằm ở tại mặt đất, cao độ vẫn như cũ vượt qua 10 vạn trượng, mà độ rộng liền càng kinh khủng hơn. đế cấp khí tức. Lăng Hàn lập tức cảm ứng được cổ thi thể này tản ra hơi yếu đế cấp khí tức. Không phải chuẩn đế, mà là chân chánh đại đế. Hắn tăng thêm tốc độ tới nơi này cổ thi thể trước đầu. Đây là người nam tử, thi thể cũng không có hư thối, vẫn như cũ vẫn duy trì lúc còn sống trạng thái. Có thể nhìn ra được, người này đã rất già, mi trắng râu trắng, thậm chí còn mọc đầy da đốm mồi, không có một tia đại đế tiên phong đạo cốt khí độ. Lăng Hàn minh bạch, đây cũng là tuổi già thời kỳ đại đế chạy tới vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh chi pháp, kết quả còn không có thu hoạch, cũng đã trải qua thọ nguyên khô cạn chết ở nơi này. Hắn không khỏi phát lên cảm khái, từng là vô địch đại đế thì như thế nào, ở sinh mệnh đại nạn phía trước lại là bình đẳng. Gì? Lăng Hàn phát hiện, vị đại đế này trong cơ thể cư nhiên còn có một tia tàn hồn. Phải biết, đại đế một ngày hóa đạo, linh hồn liền trực tiếp cùng thiên địa tương hợp, không thể tiến nhập âm phủ, mà muốn lưu lại một tia một luồng linh hồn, đây chính là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Theo lý mà nói, tên này đại đế rõ ràng là thọ nguyên khô cạn mà chết, như vậy ở sinh mạng hồi cuối lúc, lại còn có năng lực lưu lại một đạo tàn hồn. Không đúng. Lăng Hàn phát hiện cái này đạo tàn hồn cũng không phải đại đế muốn tại hậu thế lưu hạ tin tức gì, mà là chân chính được tàn hồn tản ra hỗn loạn khí độ. Nhưng ngay khi cái này lúc, vị đại đế này đúng là động một cái. Kháo xác chết vùng dậy a. Lăng Hàn biết đây là cái kia sợi tàn hồn cảm ứng được sự hiện hữu của hắn kích phát rồi cái này vị đại đế bản năng. Oanh, một con bàn tay to lập tức vỗ qua đây, chính xác là phô thiên cách địa. Lăng Hàn vung ra một quyền đối oanh một cái. Thình thịch, cái này chỉ đại đế thủ lập tức bị phản chấn dựng lên, mà Lăng Hàn tắc thì là không chút sức mẻ. Cái này dù sao chỉ là một bộ đại đế thi, bên trong có tàn hồn, có thể thật là ít ỏi, lại có thể phát huy ra năm xưa đại đế nhiều thiếu phần có một thực lực. Một phần ngàn một phần vạn. Trấn áp chuẩn đế dư giả, nhưng đối với trên Lăng Hàn, ha ha. Thế nhưng, vị đại đế này thi chỉ còn lại có chiến đấu bản năng, một kích thất lợi cũng sẽ không lùi bước, mà là lại bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Như Lăng Hàn ra tay toàn lực, lấy cỗ này đại đế thi chỉ còn hạ bản năng tiêu chuẩn, hắn hoàn toàn có thể dùng hủy diệt năng lượng đem tiêu diệt làm tan. Thế nhưng có thể thành đại đế giả quá không dễ, cái kia nhưng là một cái thời đại bá chủ, Lăng Hàn cũng không muốn khinh nhờn như vậy một vị tồn tại thi thể. Cho nên, hắn chỉ là chống đỡ, cũng không có phản kích. Nhưng đại đế thi bên trong tàn hồn vốn là chỉ có một tia một luồng, cách nào trải qua cao cường như vậy độ đối kháng. Vẹn vẹn nửa ngày về sau, cái này đạo tàn hồn liền đã tiêu hao hết hồn lực, hóa về giữa thiên địa. Oanh, khổng lồ đế thi ầm ầm ngược lại xuống. Lăng Hàn thở dài, đưa tay chộp một cái, hai bên có đại lượng hoàng sa quyển tịch qua đây, bao trùm ở nơi này vị đại đế thân lên. Đại đế chọn đời vô địch, chết sao không thể thê thảm như vậy, tựa như này phơi thây hoang dã. Đáng tiếc, cái này vị đại đế hóa đạo thì đã già đến vô lý, hơn nữa vừa không có mang theo đế binh, cho nên, Lăng Hàn cũng không pháp đem cùng lịch sử đi đâu một vị đại đế đối với so sánh. Ngủ yên đi. Lăng Hàn đem cái này vị đại đế mai táng, dừng chân thương tiếc một cái, sau đó tiếp tục lên đường. Hắn hơi xúc động, đã từng vô địch với thiên hạ đại đế, liền như thế cơ khổ số không đình mà mai táng ở đây, bỏ mình thời điểm bên người không có một người tiễn đưa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4813 yếu tố diễn hóa. Không có đi một hồi, phía trước đột nhiên nổi lên màu đen bão cát. Mẹ nó! Lăng Hàn không khỏi mặt đen bởi vì... Này bão cát trong mỗi một hạt hạt cát đều là bao vây lấy hủy diệt năng lượng. Quá kinh khủng. Phải biết, nơi này hạt cát có thể so với tinh thể, liền chỉ là vung lên thông thường bão cát liền đã đủ đáng sợ, hiện tại lại thêm trên hủy diệt năng lượng. ai chống đỡ được. Đại đế cũng phải kêu khổ tốt đi. Rút lui rút lui rút lui, Lăng Hàn vội vã rút lui, dù cho hắn cũng nắm giữ hủy diệt năng lượng, cũng không dám ở nơi này thời điểm ngạnh kháng đi tới. Còn tốt, tốc độ của hắn rất nhanh, thân hình vội vàng thối lui, so với bão cát ăn mòn tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Một đường lui thẳng đến một cái cực hạn chi về sau, bão cát cuối cùng không tiến thêm nữa, chỉ là tại chỗ tàn sát bừa bãi, nhưng sau chậm rãi uy lực biến mất, cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, trong lòng tắc thì là tràn đầy kinh ngạc. Hủy diệt năng lượng, không, hủy diệt yếu tố. Đây là muốn tiếp cận thiên địa hạch tâm rồi không, cho nên cấu thành thiên địa trụ cột yếu tố đều là xuất hiện. Hắn đi ra khu vực này, phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên tràn đầy rạt rào sinh cơ, nơi đây động vật thực vật cái gì cần có đều có, mà Lăng Hàn chỉ là xa xa xem một cái, liền thình lình phát hiện, những động vật này lại đều là chuẩn đế cấp bậc. Nhưng về sau, khi hắn đến gần một chút khoảng cách thời điểm, lại chỉ thấy những động vật này trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Mà thực vật cũng là hoàn toàn héo rũ điêu linh. Toàn bộ tử vong. Nhất niệm mà thôi, thiên đường địa ngục, sinh mệnh cùng tử vong. Lăng Hàn không dám tùy tiện đi vào khu vực kia. Hắn mặc dù là đế cấp tu vi, có thể chuẩn đế đều là bị chết dù gì như vậy. Hắn lại không muốn đi mạo như vậy hiểm. Nhưng mà lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phía trước những thứ kia ngã xuống đất động vật dồn dập bò dậy, lần nữa đổi thành bừng bừng sinh cơ, mà thực vật cũng vậy, ngũ nhan sáu sắc, sức sống vô hạn. Chuyện này, Lăng Hàn thật chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là thời gian lưu quá nhanh ở diễn hóa sinh mạng tiến hóa, hữu sinh hữu tử, mà là sinh và tử lưỡng chủng cực đoan diễn biến. Sinh mệnh, tử vong, lưỡng chủng thiên địa trụ cột yếu tố ở chỗ này hội tụ, khi thì mang đến vô tận sinh cơ, khi thì tắc thì là khô héo tử vong. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, nếu là mình đi vào đâu. Trong nháy mắt, hắn gục hạ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đứng lên, như thế lặp lại. Nhưng là, nhất tử nhất sinh trong lúc đó, hắn còn có thể bảo lưu nguyên bản ký ức sao? Hắn là không phải sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn, vĩnh viễn khốn ở cái kia địa phương. Cầm cố đại đế. Nghe sai lầm, nhưng nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, hoàn toàn khả năng xảy ra chuyện như vậy tình. Lăng Hàn đi vòng, hắn cảm thấy trừ phi mình có thể nắm giữ hoàn toàn trạng thái hủy diệt yếu tố. Nếu không chắc là không pháp đối kháng như vậy sinh và tử. Hắn đi vòng qua tiếp tục đi tới. Đi chưa được mấy bước, hắn lại đột nhiên phát lên mãnh liệt báo động, chợt lui về phía sau, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Dù cho hắn là chuẩn đế, nhưng vẫn là cảm thấy thân thể có điểm thành mảnh nhỏ, đủ thấy hắn cái này vừa lui bạo phát ra kinh khủng dường nào tốc độ, đối với thân thể cũng tạo thành cực đại phụ tải. Phía trước, thình lình nhiều hơn một tòa sơn cao không biết bao nhiêu. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện, không có một tia dấu hiệu. Như Lăng Hàn không có kịp thời lui về phía sau nói, vậy hắn hiện tại khẳng định đang ở sơn thể bên trong. Lấy nơi này thiên địa kết cấu chi kiên, nếu như bị kẹp ở sơn thể bên trong, vậy muốn thừa nhận kinh khủng dường nào đè ép lực. Phải biết thông thường bão cát liền cần chuẩn đế tế xuất đế binh tới đối kháng, như vậy, một tòa sơn đè ép qua đây, cái này vậy là cái gì khái niệm? Chuẩn đế khẳng định lập chết, đại đế cũng khả năng phải bị trọng thương. Vực sâu nguyên thủy, khủng bố như vậy. Nhưng vì cái gì một tòa sơn vật khổng lồ như vậy sẽ như này đột ngột xuất hiện đâu? Mạnh mẽ như Lăng Hàn tự nhiên cũng là ở nhất sau trong nháy mắt mới hiện lên cảnh giác. Lăng Hàn nhìn phía trước đại sơn, cái này tuyệt không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại cực cao cực dốc. Cái này càng rủi gì hơn. Lăng Hàn khoanh chân tỏa hạ tính tâm quan sát. Ba ngày về sau, đồng dạng không có dấu hiệu nào, cái tòa này sơn liền bình khoảng không tiêu thất, chẳng những như đây, liền nguyên bản bình nguyên đều là không có, biến thành một cái to lớn hố trời. Cái này, Lăng Hàn nhe răng tiêu thất, tới đột ngột, biến mất cũng đồng dạng đột nhiên. Hắn trong lòng hơi động, đây là sáng tạo cùng hủy diệt yếu tố sao? Xem ra, hắn thật tiếp cận vũ trụ hạch tâm bằng không, bốn yếu tố không thể ở trước mặt hắn như này thường xuyên diễn hóa. Hắn lại đợi cân nhắc thiên, chỉ thấy cái này hố trời đột nhiên tiêu thất, lấy mà đợi chi chính là một tòa bình nguyên. Xem ra tiếp chính là xuất hiện cao sơn, không ngừng mà lập lại. Quả nhiên, bốn ngày về sau, đại sơn hồi phục lại xuất hiện. Lăng Hàn đăng sơn mà qua, tuy là trên núi trọng lực kỳ lớn, mà núi đá lại bén nhọn không gì sánh được, dường như treo đầy vũ khí, nhưng ở hiện tại Lăng Hàn mà nói, này cũng là chuyện nhỏ. Hắn đấm ra một quyền, hủy diệt năng lượng cuốn qua, cái gì núi đá đều cho ngươi vỡ vụn, thì như thế nào đối với hắn tạo thành thương tổn đâu. Cái tòa này sơn quá lớn, lấy Lăng Hàn tốc độ, ba thiên cư nhiên không có đi hết mức. Nhưng về sau, cái tòa này sơn lại đột nhiên tiêu thất, Lăng Hàn một cước đạp khoảng không, tức thì từ trên bầu trời ngã xuống. Thế nhưng, hắn nhất niệm động chuyển, đã đạp khoảng không mà đứng. Đây chỉ là tiêu hao điểm lực lượng mà thôi. Lăng Hàn bước ra mấy bước, đã rơi xuống đất lên, sau đó tiếp tục đi tới. Hắn cũng không có chạy vội ở cái hố chung, hiển nhiên, không cần mấy thiên nơi đây sẽ biến thành bình nguyên, vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm. Quả nhiên, ngũ ngày về sau, bình nguyên lại hiện. Đây là không quy luật, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Có đôi khi ba thiên nhất biến, có đôi khi là bốn thiên nhất biến, có đôi khi tắc thì là ngũ thiên, cũng không có một cố định quy luật. Còn tốt, hắn cũng rốt cuộc đi ra khu vực này. Phía trước có một căn quang trụ thông thiên triệt địa tản ra để cho người khiếp đảm ba động, mạnh mẽ được tột đỉnh. Bất quá, Lăng Hàn cùng căn này quang trụ trong lúc đó còn cách một tòa đại dương mênh mông biển rộng. Hắn không có lỗ mãng vượt biển, mà là xem trước một chút nước biển này có hay không lực phá hoại. Hắn đi tới cạnh biển, muốn vồ lấy một ít nước biển tiến hành quan sát, hãy nhìn đến cái bóng của mình lúc, hắn cũng là mãnh kinh. Đó cũng không hắn, mà là một cái khô lâu nhân. Lẽ nào đáy biển có cái gì? Lăng Hàn nhìn nữa, đã thấy cái này khô lâu đầu cũng ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hắn phất phất tay, khô lâu nhân cũng hướng hắn phất phất tay, giống nhau như đúc. Cái này vậy là cái gì vượt? Khô lâu nhân là tương lai mình. Lăng Hàn không tin, hắn lọc quá tạp niệm, lấy quy tắc vì trưởng, muốn nhặt lên một ít nước biển, nhưng khi cái tay này chạm được nước biển lúc, cũng là lập tức tử vong. Thậm chí, một đạo không cách nào hình dung lực lượng theo hắn một luồng thần niệm truyền tới, muốn đi vào trong cơ thể hắn. Lăng Hàn vội vã lùi lại một bước, nhưng chém về sau chặt đứt chính mình đạo thần niệm. Cái này lúc cái kia đạo lực lượng lập tức mất đi phương hướng oanh, lui về biển rộng bên trong. Lăng Hàn không khỏi ngược lại rút ra lương khí, nếu để cho cái kia đạo lực lượng vào bên trong cơ thể nói thân thể của chính mình đem trong nháy mắt tính mịch hóa thành một cỗ thi thể. Dù cho hắn có cấp đại đế tu vi, đây là một mảnh tử vong chi hải, phương diện này tất cả đều là tử vong hàn thủy sao? Không đúng. Hai người quả thực rất giống, đều là chém chết sinh cơ, nhưng lại có bất đồng cực lớn. Chỉ là Lăng Hàn cũng không pháp nói xong tinh tường, hai người lại là như thế nào bất đồng pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4814 đấu chiến thánh hoàng. Lăng Hàn lại thử mấy lần chi về sau, có thể kết luận, ở mảnh này biển rộng chi hạ cất dấu nào đó lực lượng, khiến cho những thứ này nước biển cũng có lực tử vong. Bởi vì hắn lấy đồ chứa đem nước biển đánh ra chi về sau, phát hiện nước biển nhưng thật ra là bình thường, cũng không có nguy hại gì. Cho nên cái kia cố vô cùng lực tử vong tới từ nước biển chi xuống. Lăng Hàn không có muốn đi kiếm Minh Bạch, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách. Trước độ, Lăng Hàn phóng người lên, giẫm lên trời. Tuy là trọng lực cự đại, nhưng đối với hắn bây giờ ràng buộc đã rất nhỏ. Dù sao cũng là đế. Ầm. Xa chỗ, một cột nước chợt phóng lên cao, tốc độ thật nhanh, dường như suối phun tựa như. Lăng Hàn trong lòng sinh run sợ, cái này cũng bị cột nước đánh được nói, cái kia bỗng nhiên mất đi đại lượng sinh cơ, liền hắn cũng khả năng rơi hạ biển khơi. Mà một khi rơi vào nước biển bên trong, vậy khẳng định xong đời. Hắn đề thăng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí. Âm âm ầm. Càng là thâm nhập biển rộng, cột nước này phun trào thì càng dày đặc. Lăng Hàn ý đồ đi trước cao hơn thiên không, thế nhưng hắn lập tức phát hiện thương không dường như chịu tải toàn bộ vũ trụ trọng lượng, trầm trọng đến liền hắn cũng không pháp chống cự, trình độ căn bản phi không cao. Cho nên, hắn chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận, phòng bị những thứ kia phóng lên cao cột nước. Đại đế tốc độ là nhanh bực nào? Có thể phương xa quang trụ thoạt nhìn không xa, thực tế trên cũng là xa xôi được tột đỉnh. Lăng Hàn bay gần phân nửa nguyệt, lại chỉ thấy không chút nào gần hơn cùng cột sáng này khoảng cách. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, mà là tiếp tục ra sức mà đi. Một cái nguyệt, hai cái nguyệt. Thời gian trôi qua, Lăng Hàn rốt cuộc phát hiện đảo cột sáng kia gần một ít chút. Thiên, đây là có xa xôi bao nhiêu à? Này lúc, Lăng Hàn đã tâm thần uể oải, cái này mỗi thời mỗi khắc đều muốn phòng bị theo cuối cùng hạ vọt lên tới cột nước, thời gian lâu dài, dù cho đại đế cũng phải mệt. Phải biết, cột nước này đánh ra tương đương với một vị đại đế ở xuất thủ, hơn nữa còn là chỉ có thể hắn xuất thủ, chính mình chỉ có thể bị động phòng ngự, một khi bị đánh trúng một cái, đó chính là chết ngay lập tức phần. Như này áp lực, há có thể không đại. Còn tốt, Lăng Hàn tinh thần sớm chui luyện vô cùng bền bỉ, mặc dù mệt, lại hoàn toàn có thể chống. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian như bay, Lăng Hàn cũng ở đây mảnh nhỏ hải vực trên khoảng không trọn phi hành 9 năm. Hắn thật mệt mỏi. Bất quá, đảo cột sáng kia cũng chân chính được gần. Hắn chứng kiến phía trước xuất hiện nhất tòa đảo nhỏ, cột sáng kia chính là theo đảo nhỏ trung tâm vọng lại. Hưu, Lăng Hàn thân hình rơi xuống đất trên chi về sau, hắn vội vã bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Quá mệt mỏi, dường như đời này cũng không có như này mệt quá, cho dù là Lăng Hàn, hiện tại cũng chỉ muốn ngã đầu ngủ nhiều. Non nửa ngày về sau, Lăng Hàn chợt theo nghỉ ngơi lấy sức chung rực mình tỉnh lại. Hắn cảm ứng được chính có một cực kỳ mạnh mẽ khí tức đánh tới. Quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi làm cho hắn cả người đều là tạc mao. Hắn lập tức bắn người dựng lên, quay đầu hướng về chéo phía bên trái nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là một con hầu tử. Cao độ cùng người thường tương đương, người xuyên kim sắc lũ giáp, nhưng đã rách rách dưới dưới, nhìn kỹ, cái kia hẳn là bị oanh hư. Con khỉ này người đứng thẳng, đầu vai tắc thì là khiêng một căn tử kim sắc gậy gộc, đang dùng ánh mắt nhìn xéo qua Lăng Hàn tản ra sát ý mãnh liệt cùng lệ khí. Ầm. Hầu tử đồng nhất côn liền đập tới. Mẹ nó. Đấu chiến thánh hoàng. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói, hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, vừa mới đi tới vực sâu nguyên thủy hạch tâm chi địa, cư nhiên liền gặp đấu chiến thánh hoàng, hơn nữa còn bị đối phương không phân nguyên do mà hành hung. Oanh, nhất côn tạo đến đáng sợ không hiểu. Mặc dù Lăng Hàn đã sở hữu đế cấp chiến lực, có thể dĩ nhiên không dám đón đỡ một kích này, vội vã bước ra trở ra. Đấu chiến tiền bối hắn gọi đạo, muốn nói tinh tường. Muốn đi dạo lửa ngươi ra hầu ra ra. Đấu chiến thánh hoàng nghiêm ngặt quát một tiếng, tử kim côn lại vung. Ùm ùm thiên địa biến ảo, phong vân mất sắc. Đây chính là nhất tôn chân chính đại đế a, không giống thần thú đại đế có các loại vấn đề, càng không giống tuyệt địa chi chủ vậy chỉ có thể thúc thủ buộc chân, hắn có thể mang đế uy hoàn toàn nở rộ, vô cùng đáng sợ. Cấp số 1, hoàn toàn trạng thái đại đế. Lăng Hàn thực lực bây giờ mới cấp số 4, coi như vận dụng trên hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, cũng nhiều lắm làm cho hắn đạt được cấp số 4 đỉnh phong chiến lực, chỉ là đối với bất luận cái gì nhất ngăn đại đế đều có uy hiếp mà thôi. Cấp số 1 đại đế phát uy, hơn nữa còn có đế binh ở tay, làm sao ngăn cản. Hắn vội vã tế xuất thanh trúc kiếm cùng hỗn độn cực lôi tháp. Hai kiện đế binh đồng thời vận chuyển cùng tử kim côn tử ngạnh kháng. Thế nhưng, đế binh tuyệt đối không phải càng nhiều càng tốt. Hắn đồng thời thao túng hai kiện đế binh, lập tức cảm nhận được lực bất tòng tâm, chỉ có thể đem một món trong đó uy lực thúc dục phát đến mức tận cùng. Ầm. Ba cái đế binh đối oanh một cái, Lăng Hàn kể cả hai kiện đế binh đều bị chấn động bay ra ngoài, thực lực mạnh yếu so sánh lại rõ ràng bất quá. Bất quá, Lăng Hàn cũng là phát hiện cái kia tử kim côn lại có một tia giãn nứt dấu hiệu. Gì? Đế binh không cũng đều là thiên hạ kiên cố nhất tồn tại sao? Nhất niệm chưa xong, đấu chiến thánh hoàng đã quơ tử kim côn lại đánh, chiến ý sông thiên, một bộ lên nghiện dáng dấp. Lăng Hàn không nói, cách này quả nhiên là cùng hầu ca một nhà a. Đấu chiến nhất mạch gặp phải địch nhân cũng chỉ có một chữ làm. Quản ngươi làm được thắng làm không thắng trước làm rồi nói sau. Hắn không có lại cứng rắn tiếp, mà là triển khai phượng dực thiên tường, không ngừng mà né tránh đứng lên. Tiền bối, ta gọi Lăng Hàn, là thu được vô nhai tiền bối nhắn lại cố ý tới được. Hắn một bên tránh, một bên còn đang tiến hành lấy giải thích. Hắn có thể miễn cưỡng cùng thần thú đại đế so chiêu một chút, thế nhưng có thể chính diện đối kháng là bởi vì thần thú đại đế muốn cố kỵ hắn hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn có thể đủ đối với đấu chiến thánh hoàng dùng trên hủy diệt năng lượng hoặc là đại đạo ánh sáng sao? Nguyên bản hắn chính là cấp số 4 chiến lực. Hiện tại lại tự chói tay chân, lại tại sao có thể là cấp số 1 đại đế đối thủ? Ầm. Đấu chiến thánh hoàng cường thế tiến công thiên địa ứng với hợp, mặc dù nơi này thiên địa kết cấu vững chắc không gì sánh được thì như thế nào, nhất côn tảo quá, vẫn như cũ làm cho từng cục đại thạch đầu bay, nhưng sau chấn đắc nát bấy. Thật mạnh. Lăng Hàn ở trong lòng nói, nếu không phải phượng dực thiên tường chính là thiên hạ nhất tốc độ thân pháp, phỏng chừng hắn ở trong vòng 10 chiêu sẽ bị đấu chiến thánh hoàng oanh sát thành cặn bã. Nhưng, luôn là như thế trốn đi trốn tới cũng không phải là một biện pháp a. Lăng Hàn nghe răng, vì sao hắn đụng phải vị thứ nhất đại đế là đấu chiến thánh hoàng đâu? Làm sao là cái này vị tính khí nhất bạo nổ thích làm nhất giá? Liền không thể là vô nhai đại đế sao? Lăng Thiên Tổ Vương cũng được a. Tiền bối thứ cho vãn bối vô lễ, Lăng Hàn hét lớn một tiếng oanh, hắn cuối cùng đem hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng dùng được. Bây giờ hủy diệt năng lượng nhưng là phiên bản nâng cao, cái kia loại đem tất cả hóa thành hư vô cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Đấu chiến thánh hoàng cũng là hoàn toàn không để ý. Vung côn trực đả. Ách, quả nhiên là cùng hầu ca cùng nhất huyết mạch ạ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thiết côn trực đả, thế nhưng chỉ cần bị hủy diệt năng lượng quét một cái, thiết côn cũng sẽ bị yên diệt rơi một ít. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4815 nguyên nhân. Phốc, phốc, phốc. Lăng Hàn thổ huyết liên tục. Đấu chiến thánh hoàng công kích thật là đáng sợ, cấp số 1 đại đế a, chân chính được thế giới tối cường, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tuyệt thế bá chủ. Mã Đức, ta là tới cứu vớt thế giới, không phải tới bị đòn a. Lăng Hàn quyết định rút lui trước, đấu chiến thánh hoàng chính là một cái mãng phu, căn bản nói không thông đạo lý. Nhưng mà, hắn còn chưa mở chuồn mất, chỉ cảm thấy lại có một đạo chí cường bá tuyệt khí tức xuất hiện, nhưng về sau, hắn liền hoảng sợ chứng kiến, lại có nhất tôn đấu chiến thánh hoàng xuất hiện. Đồng dạng được vẻ mặt lệ khí, đồng dạng được thiết côn ở tay. Cái này, cạc cạc cạc. Hai cái đấu chiến thánh hoàng đồng thời cười ha hả, cũng là ngừng công kích. Tình huống gì? Lăng Hàn có điểm mặt đen, hắn dường như bị chơi xỏ. Tiểu tử, cùng ta đây tới. Một gã đấu chiến thánh hoàng nói. Hắn xoay người rời đi, một gã khác đấu chiến thánh hoàng cũng đồng dạng xoay người, dường như căn bản không thèm để ý Lăng Hàn có thể hay không cùng lên. Đi thôi. Lăng Hàn thực sự là không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phía trước đấu chiến thánh hoàng tuy là từng chiêu bá đạo, nhưng đều lưu lại đúng mực, tuyệt sẽ không lấy tính mạng của hắn. Nếu không, hắn cũng không pháp chống đỡ trên nhiều như vậy chiêu. Nói cách khác, đấu chiến thánh hoàng ngay từ đầu cũng biết hắn là ai vậy, nhưng vẫn là với hắn đánh một trận. Đây là cố ý đùa giỡn hắn, tay vẫn ngứa. Lăng Hàn cảm thấy người sau có khả năng càng cao, đấu chiến nhất mạch quả thực đều là như vậy tính cách. Ngươi như thế lấn phụ ta, cẩn thận ta trở về ngược ngươi trọng trọng trọng trọng tôn tử. Đi một hồi chi về sau, bọn họ tiến nhập một tòa hang. Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức, Lăng Hàn kinh hô. Phía trước hắn bị đấu chiến thánh hoàng đánh trúng có vài chỗ tổn thương, thế nhưng chỉ là đi vào động như thế một hồi, những vết thương này mà bắt đầu khép lại. Thậm chí, hắn phát hiện mình bổn nguyên đang ở tráng lớn. Phải biết, lúc trước hắn vì trùng kích cực hạn, đem chính mình sinh mệnh bổn nguyên đều là kém chút hao hết. Về sau tu vi của hắn đề thăng ở trình độ nhất định trên khôi phục chút bổn nguyên, nhưng vẫn là thua thiệt đại với tu bổ. Đây là sinh mệnh chi động. Một gã đấu chiến thánh hoàng nói thiên địa bốn yếu tố trong sinh mệnh trụ cột, có thể chữa trị ngươi tất cả thương thí, đem thân thể của ngươi khôi phục lại hoàn mỹ. Lăng Hàn vừa định nói, cũng là chợt nghe được oanh mà một tiếng vang thật lớn, thậm chí làm cho sơn động đều là rung động mấy xuống. Cái gì? Hắn kinh hãi, nơi đây có bao nhiêu kiên cố, hắn lẽ nào còn không tin tưởng. Cho nên, chuyện gì xảy ra, lại có thể làm cho sơn động đều là run rẩy theo. Tiền bối. Đấu chiến thánh hoàng cũng là khoát tay áo, cắt đứt Lăng Hàn. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cùng ngươi biết. Cái này vị lão hầu ca chính là chân chính được tính nôn nóng, hiển nhiên sốt ruột. Lăng Hàn hỏi một câu, hắn đáp một câu hình thức. Quá phiền, quá chậm, quá nhàm chán. Cho nên, hắn trực tiếp bắt đầu lại từ đầu nói. Năm xưa ta đây tiến nhập vực sâu nguyên thủy, tìm kiếm trường sinh chi đạo. Trải qua cửu tử nhất sinh chi về sau, ta đây tìm được đảo này chi lên. Bất quá, ta đây đến thời điểm, nơi đây chính phát sinh chiến đấu. Ta đây giải khai một cái, một phe là ở ta đây phía trước thành đảo yêu hoàng nhóm, còn bên kia. Chỉ có một, chính là một đầu thời kỳ viễn cổ thần thú. Đầu này thần thú đã nắm giữ sáng tạo. Sinh mệnh, hủy diệt ba đại yếu tố, chỉ cần lại để cho nó đạt được tử vong yếu tố, hắn là sẽ trở thành trong thiên hạ mạnh nhất tồn tại, dù cho từ trước hết thảy đại đế liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, ta đây liền gia nhập đối kháng đầu này thần thú chiến đấu. À, cái này xong. Lăng Hàn nhìn đấu chiến thánh hoàng, cái này vị lão thánh hoàng đã lộ ra sốt ruột màu sắc. Một bộ nhìn không được muốn làm giá sáng dấp. Các loại, ngươi nói như vậy một trận ta lơ ngơ được rồi. Đấu chiến tiền bối, vì sao ngươi là hai người hắn hỏi trước ra sự nghi ngờ này? Lẽ nào trước đây đấu chiến thánh hoàng chính là huyên để hai cái cùng nhau đắc đạo? Há, đây là ta đây hai cái đạo thân. Một gã đấu chiến thánh hoàng nói, thình thịch. Hắn còn đối với một gã khác đấu chiến thánh hoàng chỉ một cái, chỉ thấy tên kia đấu chiến thánh hoàng lập tức hư không tiêu thất, biến thành một sợi lông. ta đây thiên phú thần thông lại thêm trên sinh mệnh yếu tố, liền biến đi ra. Lăng Hàn không khỏi chấn kinh đến hai mắt phát thẳng, đây cũng quá ngưu bức đi. Chỉ là một đạo phân thân cư nhiên liền sở hữu cấp số một chiến lực. Ngươi làm cho những thứ kia tuyệt địa chi chủ làm sao chịu nổi a? Chỉ cần đem đấu chiến thánh hoàng mời đi ra ngoài theo liền nhổ vài cái lông xuống, chẳng phải là có thể quét ngang những thứ kia tuyệt địa chi chủ rồi hả? Tiền bối, tình huống bên ngoài cũng thập phần khẩn cấp. Lăng Hàn liền vội vàng đem tuyệt địa chi chủ mưu đồ nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ đấu chiến thánh hoàng hơi nhíu mày lại, không đúng, không đúng. Hắn vẻ mặt lệ khí, tựa hồ có điểm sốt ruột. Mơ Dương bình ổn chính là thiên địa chi đạo, nếu như Mơ Dương mất thăng bằng chính là đại đạo cũng sẽ phải chịu trùng kích. Ta đây hiểu đấu chiến thánh hoàng vỗ tay lớn một cái, nhất định là cái kia lão thần thú sở trò, âm dương hai giới mất thăng bằng đả kích cường liệt phía dưới, mang tới chính là hủy diệt cùng tử vong. Kể từ đó, là hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ tử vong yếu tố thành tựu tối cường. Lăng Hàn rất mộng, nói tiền bối, ngươi nói lão thần thú rốt cuộc là người nào? Ta đây cũng không biết. Đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, các đời thần thú bên trong cũng không có sự hiện hữu của hắn, có lẽ hắn trải qua tuế nguyệt đến xem, lại phân rõ là thiên địa sơ khai thời kỳ cùng chư thần thú vì cùng nhất thời đại. Vì sao tất cả mọi người muốn viêm hắn? Lăng Hàn hỏi. Theo đấu chiến thánh hoàng thuyết pháp đến xem, nhân ra chỉ là muốn mạnh mẽ chứ sao? Mạnh mẽ có lỗi sao? Đấu chiến thánh hoàng sửng sốt một cái, hắn tối cường, ta đây liền cùng hắn đánh. Chuyện này coi như là lý do. Thế nhưng phi thường được đấu chiến. Bất quá này thần thú tà khí không gì sánh được. Nếu để cho hắn nắm giữ tử vong yếu tố, như vậy, hắn tất nhiên sẽ hủy diệt thiên địa. Đấu chiến thánh hoàng lại bổ sung một câu. Lăng Hàn gật đầu, đấu chiến thánh hoàng tuy là mãng, hiếu chiến có thể thành đế người, lại tại sao có thể là kẻ ngu si đâu. Nhân gia thông minh tuyệt đỉnh được rồi. Tiền bối, ngươi có thể không thể lại nói kỹ càng một chút? Lăng Hàn hiện tại chỉ là có một thứ đại khái. Ngươi tại sao như vậy? Tiếng huyên náo lý đấu chiến thánh hoàng sốt ruột địa đạo. Nhưng phiền tắc thì phiền vậy, cách này vị lão thánh hoàng vẫn là cặn kẽ trả lời Lăng Hàn. Nói một cách đơn giản, tòa hòn đảo này là cả vực sâu nguyên thủy hạch tâm, cũng là thiên địa chân chính ban đầu chi chỗ. Ở chỗ này, liền ẩm chứa cấu thành thiên địa tứ đại yếu tố sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Lúc trước lão thần thu chắc cũng là vì trường sinh mà đến rồi đảo trên chi về sau. Hắn đánh vỡ trọng trọng khốn ngăn trở, trước sau nắm giữ sáng tạo, sinh mệnh, hủy diệt ba loại yếu tố. Nhưng ngay khi cách này lúc thời gian đã qua cực kỳ lâu, nguyên nhân đây lại tới cầu trường sinh đại đế. Bởi vì sắp treo cái kia đầu tiên phải nắm giữ đương nhiên là sinh mệnh yếu tố. Trong quá trình này, cách này vị đại đế phát hiện lão thần thú ẩn núp tà ác. Vì vậy, cái này vị đại đế không chút do dự cùng lão thần thú triển khai chiến đấu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4816 bốn yếu tố. Hơn y cơ tiền bối có thể hay không dùng tên để thay thế? Lăng Hàn nhìn không được nói, trong lòng tắc thì là nhổ nước bọt không ngớt. Đấu chiến thánh hoàng thử hạ nha. Nói vị thứ nhất tới đây đại đế chắc là Trảm Thiên Yêu Hoàng đi, nguyên hình là một con thỏ. Xem hắn bộ dáng kia, tựa hồ đối với Trảm Thiên Yêu Hoàng cũng không ra. Được rồi, hầu tử cùng con thỏ, có lẽ có cái gì kẻ thù truyền kiếp. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói tiền bối, cái kia lão thần thú là dạng gì? Đấu chiến thánh hoàng miêu tả một cái, Lăng Hàn không khỏi tê một cái, bởi vì này cùng hắn ở Thanh Loan đại đế trong trí nhớ, thấy con kia thần thú sống nhau như đúc. Đây là một đầu không có ở lịch sử trên lưu danh thần thú, cực kỳ cổ quái, Nhưng ở chư thần thú hóa đạo chi về sau tiến nhập bọn họ nơi chôn xương trộm thi thể của bọn họ. Tại sao muốn trộm? Là vì sáng tạo bây giờ 36 thần thú đại đế sao? Nhưng là 36 thần thú đại đế vẫn là gần thay mặt sáng chế, mà ở dài dòng dòng sông lịch sử bên trong đầu này thần thú một mực cùng đấu chiến thánh hoàng bọn họ khai chiến, thì tại sao không sớm một chút đem 36 thần thú đại đế sống lại xuất hiện? Hiển nhiên, đối mặt đấu chiến thánh hoàng chờ, 36 thần thú đại đế căn bản không đáng chú ý, cho nên bọn họ được sáng tạo ra mục đích cũng không phải là vì nhằm vào đấu chiến thánh hoàng bọn họ, mà là vì ngăn cản mình tiến nhập. Cái này chính mình, nhưng thật ra là Vô Nhai đại đế bọn họ bố trí thủ đoạn, có thể là Lăng Hàn, cũng có thể là Đinh Thụ bọn họ, thậm chí như Lăng Hàn đương thời không có thể trở thành nguyên thế giới chi chủ, cái này còn có thể là cuồng loạn đây. Lăng Hàn nói ra mình biết tình huống, làm cho đấu chiến thánh hoàng cũng lấy làm kỳ. Nguyên lai còn có một màn như thế. Thậm chí bọn họ cũng không biết khu vực bên ngoài còn nhiều hơn 36 thần thú đại đế. Cái kia lão thần thú nắm giữ sáng tạo cùng sinh mệnh yếu tố, lại thêm trên 36 thần thú thi thể, quả thực có thể mang thần thú lại hiện. Đấu chiến thánh hoàng trầm tư khoảng khắc, thế nhưng sáng tạo vật lại cũng có thể đạt được đại đế cấp bậc, cái này không hợp lý. Nắm giữ sáng tạo yếu tố liền có thể bằng khoảng không tạo vật, mà nắm giữ sinh mệnh yếu tố là được giao phó sinh mệnh, cho nên lý luận trên là có thể trọng hiện 36 thần thú. Có thể đại đế. Đại đế như cũng có thể chế tạo ra nói cái kia. Thực sự là quá kinh khủng. Trong này đến cùng có cái gì bí mật bọn hắn không biết đâu. Được rồi, Lăng Hàn tiếp tục hỏi lại. Trảm Thiên Yêu Hoàng cùng lão thần thú đại chiến, bất quá, lão thần thú nắm giữ sinh mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt ba đại yếu tố, chiến lực mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Trảm Thiên Yêu Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ, còn tốt, nơi này có sinh mệnh chi động, vô luận Trảm Thiên Yêu Hoàng bị thương nặng hơn, hắn đều có thể khôi phục rất nhanh. Mà hắn phải làm cũng rất đơn giản, chính là không để cho lão thần thú có đầy đủ thời gian đi phá vỡ tử vong chi động thong dong tìm hiểu mà thôi. Kỳ thực, hắn coi như là may mắn, bởi vì sinh mệnh chi động ngay từ đầu lại không thể trực tiếp tiến vào, lấy lão thần thú phúc, không biết dùng bao nhiêu năm mới đánh thông. Nếu không, e rằng không có chờ Trảm Thiên Yêu Hoàng mở ra sinh mệnh chi động, hắn liền đã già nua mà chết. Đây cũng không ngạc nhiên, ở chỗ này đã từng xảy ra. Lại về sau, liền có nhiều hơn đại đế tiến nhập, quả đoán đứng ở Trảm Thiên Yêu Hoàng bên kia, đối kháng lão thần thú. Lăng Hàn cắt đứt một cái, nói cách khác, đến nơi này chi về sau kỳ thực đại đế thực lực còn có thể đề thăng. Không sai. Đấu chiến thánh hoàng gật đầu, ở bên ngoài tối đa chỉ có thể tu đến cửu tinh quy tắc viên mãn, cái này cơ bản trên mỗi một danh đại đế đều có thể làm được. Thế nhưng đi tới nơi này chi về sau còn có thể tiếp tục nắm giữ bốn yếu tố, mỗi nắm giữ một đạo chiến lực sẽ có chất đề thăng. A, nói như vậy, đế cấp chiến lực phải có 8 ngăn. Cấp số 1 chiến lực hiện nay là chỗ trống, cấp số 2 chính là lão thần thú, nắm giữ sinh mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt 3 loại yếu tố, cấp số 3 là nắm giữ lưỡng chủng yếu tố, cấp số 4 tắc thì là nắm giữ một đạo yếu tố. Thứ 5 chính là bình thường đại đế, thứ 6 là thần thú đại đế, thứ 7 là tuyệt địa chi chủ, thứ 8 là đế binh, cũng chính là vừa mới xông trên đế cấp chiến lực. Trở lại đấu chiến thánh hoàng bên này, hắn tiếp tục giải đáp. Tuy là tới đại đế càng ngày càng nhiều, cũng mỗi người đều muốn ngăn cản lão thần thú, thế nhưng lão thần thú quá mạnh mẽ, bọn họ đều là chỉ có thể ngăn trở chậm đối phương, mà không pháp ngăn cản. Qua nhiều năm như thế, lão thần thú đã sắp muốn đem tử vong chi động đả thông. Mà một khi hắn thành công, vậy hắn có thể trong nháy mắt đem chư đại đế toàn bộ giết chết, dù cho nắm giữ sinh mệnh yếu tố cũng vô dụng. Bởi vì yếu tố đối trùng phía dưới thì nhìn ai mạnh hơn. Còn tốt, ở vực sâu nguyên thủy bên trong thời gian là không đáng giá tiền nhất, hay là rất nhanh, dù cho phóng tới ngoại giới đi vậy cần vài tỷ năm thậm chí càng lâu. Mà tới chỗ này đại đế, bởi vì đảo trên tràn đầy sinh mệnh yếu tố, dù cho không có nắm giữ, thọ nguyên cũng là vô hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở lại chỗ này, nếu không, bọn họ sớm thọ nguyên đã khô, đi ra ngoài tất nhiên lập tức hóa đảo. Bởi vì chỉ có thể ngăn trở chậm mà không thể ngăn cản lão thần thú, cho nên chư đại đế liền bắt đầu làm bố trí, đưa ra sinh mệnh chi thạch. Hay là sinh mệnh chi thạch, chính là sinh mệnh chi động chỗ sâu một tảng đá, bởi vì một mạch bị sinh mệnh yếu tố ôn dưỡng, tự nhiên mà vậy cũng đã có được sinh chi sức mạnh to lớn. Hơn nữa, nó vẫn còn ở sáng tạo chi động cùng hủy diệt chi động chung để thật lâu, lại có sáng tạo cùng hủy diệt một tia lực lượng. Tảng đá này bị Huyền Thái Vũ đoạt được, nhưng hắn mới vừa tạ này tu ra hủy diệt năng lượng. Liền bị không may mắn, bị 12 tuyệt địa chi chủ vây công, cuối cùng vẫn lạc. Phần lớn chuyện tình đúng thượng đẳng, vấn đề là, 12 tuyệt địa chi chủ ở trong đó đóng vai cái gì góc sắc. Án hiểm suy đoán, những thứ kia thằng nhóc tiến nhập vực sâu nguyên thủy chi về sau, bị lão thần thú cho đầu độc, mới sẽ đi đem chính mình khiến cho người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Đấu chiến thánh hoàng nghi ngờ nói. Nhưng là, lão thần thú không phải đang cùng các ngươi kịch chiến sao? Lăng Hàn hỏi. Cái kia lão thần thú đã có thể ở bọn ta hoàn toàn không biết tình huống hạ sáng lập 36 thần thú. Như vậy, thần du vật ngoại đi đầu độc những thứ kia thằng nhóc cũng không phải là không thể được. Đấu chiến thánh hoàng thôi chắc. Nơi này các đại đế đang bố trí, mà lão thần thú còn không có nhàn rỗi, hơn nữa. Hắn xuất thủ càng đáng sợ hơn. Một ngày dương gian phát triển đến mức tận cùng bắt đầu sụp đổ như vậy, âm phủ nhưng ở bành trướng, cái này sinh ra trùng kích đủ để ảnh hưởng thiên địa đại đạo, thậm chí dao động đến nơi đây đấu chiến thánh hoàng ngược lại rút ra lương khí, cái kia lão gia hỏa, hắn là muốn lấy như vậy phương pháp mở ra tử vong chi động, được thấy tử vong yếu tố bí mật. Chứng kiến tử vong yếu tố, cũng không đại biểu là có thể nắm giữ, nhưng với lão thần thú mà nói, chỉ cần cho hắn nhòm ngó như vậy huyền bí, cái kia khoảng cách nắm giữ còn xa sao. Mấy cái thằng nhóc khẳng định bị lừa, đừng nói trường sinh sau tiến hơn một bước, sẽ chỉ ở âm dương hai giới va chạm chi hạ chết không có chỗ chôn. Đấu chiến thánh hoàng không tiết tháo địa đạo. Đây là thiên địa sông tới, chính là đại đế cũng không khả năng thừa nhận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4817 hồi quy. Tiểu tử, ngươi nhanh đi về, nhất định ngăn cản những thứ kia thằng nhóc đấu chiến thánh hoàng nghiêm nghị nói, nếu không bọn ta những năm này nỗ lực sẽ hóa thành chảy nước. Di, cái này để cho ta đi trở về. Ta là tới thấy vực sâu nguyên thủy trung cực huyền bí, hơn nữa, ta còn không nhìn thấy hay là lão thần thú liếc mắt, lần này trở về có phải hay không có chút tiếc nuối đâu. Nhưng là, tình thế bên ngoài quả thực tràn ngập nguy cơ, mà tiến vào vực sâu nguyên thủy trong chư vị đại đế lại không thể ly khai liền lập tức hóa đạo, cho nên, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lăng Hàn. Ai trách nhiệm rất lớn a? Tiền bối, sẽ không có vị đại đế nào nắm giữ sinh mệnh hoặc là sáng tạo yếu tố sao? Lăng Hàn hỏi. Ngươi cho rằng, nắm giữ sinh mệnh yếu tố, là có thể trường sinh bất tử sao? Đấu chiến thánh hoàng cười nói. Không phải sao? Lăng Hàn kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải. Đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, nắm giữ sinh mệnh yếu tố, liền có giao phó sinh mạng năng lực. Thế nhưng, cái này cũng không có thể cản dừng sinh mạng suy lão. Có thể các ngươi không phải trường sinh rồi không? Lăng Hàn kỳ quái. Lý luận trên quả thực như đây. Đấu chiến thánh hoàng gật đầu, thế nhưng, chỉ giới hạn ở nơi đây, bởi vì dù cho bọn ta tử vong cũng sẽ bị sống lại, có thể ra đi cũng không giống nhau, ai tới sống lại bọn ta. Nơi này có sinh mệnh chi động, thậm chí có đại đế nắm giữ sinh mệnh yếu tố, cho nên, dù cho có đại đế chết trận cũng có thể bị còn lại đại đế sống lại, chỉ cần thi thể tương đối hoàn chỉnh là được. Chỉ khi nào đi ra ngoài toàn bộ ngủm, ai cũng không có cơ hội sống lại người nào. Cho nên, các đại đế khu vực hoạt động cũng chỉ có thể giới hạn trong vực sâu nguyên thủy, thậm chí chỉ có thể là như thế một hòn đảo lên. Thế nhưng, ở chỗ này tiến hành chiến đấu rồi lại quan hệ không gì sánh được trọng đại, quyết định toàn bộ vũ trụ tương lai. Được, ta nghỉ ngơi một cách chi về sau, lập tức ly khai. Lăng Hàn gật đầu. Cũng chỉ có đi ngoại giới, hắn có thể tiếp xúc được cửu tinh quy tắc, chân chính đạp trên chuẩn đế ngưỡng cửa này. Đúng rồi, ngươi chính là chuẩn đế đấu chiến thánh hoàng dường như vừa mới phát hiện tựa như. Ách, hầu ra ra, ngươi phản xạ hình cung cũng quá dài đi. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt một cái, gật đầu, ta quả thực vẫn là chuẩn đế, ngũ tinh. Vậy ngươi đang đột phá đại đế phía trước, nhất định phải tới nơi đây. Đấu chiến thánh hoàng nghiêm nghị nói, ở chỗ này đột phá đế vị nói, cực khả năng để cho ngươi trực tiếp nắm giữ một loại yếu tố. A, ngưu bức như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói nhưng là, hiện tại cái này thời đại thiên địa đã cho phép thành đế, ta sợ có người trước ở ta trước mặt. Dù sao, đinh thủ đám người ở ngộ tính trên đều không yếu hơn hắn, mà tuyệt địa bên kia Trụy Lạc đế tử sớm đã trở thành chuẩn đế, tiểu diệp tử càng là yêu nghiệt, là thành đế đường trên địch nhân lớn nhất. Không sao cả. Đấu chiến thánh hoàng cười nói, ngươi không thấy nơi này có nhiều thiếu đại đế sao? Lăng Hàn sửng sốt, ở chỗ này thành đế không có hạn chế. Bằng không, mỗi một vị đại đế tồn tại đều sẽ can thiệp thiên địa, hình thành đáng sợ va chạm, mới có đế không thấy đế thuyết pháp. Năm xưa, 12 tuyệt địa chi chủ cùng Huyền Thái Vũ một trận đại chiến, kết quả toàn bộ Bắc Thiên vực đều là số mệnh rơi xuống, đây chính là nhiễu loạn thiên địa hậu quả. Thế nhưng, từ lúc thời kỳ viễn cổ, cũng là chư thần thú cùng tồn tại. Cho nên nói, chỉ cần thiên địa cho phép, đại đế là có thể cùng tồn tại. Chỉ là thiên địa diễn biến, thiên địa quy tắc xảy ra biến hóa, một cái thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Có ở nơi đây thiên địa quy tắc cũng không có được rồi. Không có quy tắc, làm sao tới hạn chế? Lăng Hàn không khỏi đại hỷ, nếu như hầu ca, đinh thụ, nữ hoàng bọn họ đều có thể trở thành chuẩn đế, vậy thì có cơ hội ở chỗ này thành tựu đế vị. Làm sao tới đương nhiên là cái vấn đề lớn, không nói có 36 thần thú đại đế ngăn đường, coi như là nửa chặng sau, chuẩn đế cũng dễ dàng đã bị thiên địa phong bảo cho chém chết. Cái này mà, có thể sau này hãy nói, khẳng định có biện pháp. Nơi đây là trước mắt mà nói tin tức tốt duy nhất. Đấu chiến thánh hoàng lại với hắn giới thiệu một cái tình huống nơi này. Nhưng sau liền hầu cấp bách mà chạy đi đánh nhau. Lăng Hàn lưu trong sơn động điều dưỡng, nơi đây sinh cơ rạt rào, chính là vạn vật chi nguyên chi mẫu, làm cho tình trạng của hắn không ngừng hướng về hoàn mỹ tiến quân. Nửa nguyệt về sau, Lăng Hàn cảm giác không sai biệt lắm, bởi vì hắn đã không cảm giác được có cái gì đề thăng. Hắn quyết định ly khai. Nhưng trước khi rời đi, hắn làm sao cũng phải đi phía trước liếc mắt nhìn đi. Cái này đại đế cấp bậc chiến đấu, hơn nữa còn là siêu việt trước đây cấp số 1, lại sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Chẳng qua là khi hắn mới vừa đi ra sơn động thời điểm, đã thấy đấu chiến thánh hoàng đón đầu đã đi tới. Lúc này đây, cái này vị thánh hoàng liền toàn thân là tổn thương, lại được hầu như muốn cút. Gì, ngươi thế nào còn không có ly khai? Đấu chiến thánh hoàng câu đầu tiên chính là nói như vậy. Lăng Hàn có chút không nói, ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi phải không? Tiền bối, đây là của ngươi này. Chân thân hắn đột nhiên cả kinh. Cái này đấu chiến thánh hoàng tuy là thương thế kỳ trọng, nhưng khí tức cũng là bàng bạc như biển, so với phía trước một vị kia muốn tới được cường đại. Cho nên đương thời cái kia nếu là phân thân, đây chính là chân thân. Không sai. Đấu chiến thánh hoàng gật đầu, nhưng sau hướng động trung đi, ta đây muốn chữa thương, ngươi nhanh đi về. Ách, vì sao nhiều ngày như vậy, liền thấy đấu chiến thánh hoàng trở về chữa thương đâu? Chỉ sợ là cái này vị chủ quá mạnh, gào khóc mà xông lên phía trước nhất, tự nhiên bị thương nhất trọng. Không hổ là đấu chiến nhất mạch, nhân khẩu hiếm thiếu không phải là không có đạo lý. May mắn nơi này có sinh mệnh yếu tố, nếu không cái này vị lão thánh hoàng hẳn là sớm xong đời đi. Lăng Hàn lắc đầu, ngừng nhổ nước bọt. Đã đấu chiến thánh hoàng cường điệu như vậy, hắn nhìn một chút xa xa quang trụ, nhưng sau quay đầu mà đi. Lần này liền không đi xem náo nhiệt, nhưng lần sau hắn lại lúc tới, chính là đột phá đại đế thời khắc, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành quân chủ lực cùng cái kia lão thần thú đấu một trận. Lăng Hàn đi trở về, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đi qua tòa kia tràn ngập tử vong cột nước biển rộng. Đã nhiều năm chi về sau, hắn rốt cuộc về tới lục địa lên. Một đường khiêm tốn mà đi, hắn cũng không có dẫn phát bất cứ động tĩnh gì. Lần này vận khí không tệ, vẹn vẹn vài cái nguyệt chi về sau, hắn đã tìm được thạch đầu nhân. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, thạch đầu nhân không nên quá kích thích, xông lại hướng về phía hắn không ngừng mà cùng cái đầu cực kỳ giống một cái mời sùng tiểu cẩu. Ha ha, chúng ta đi. Lăng Hàn vẫn là ngồi xuống thạch đầu nhân vai lên, phản chính người này cũng là chuẩn đế, tốc độ chậm không đi nơi nào. Một đường đi, Lăng Hàn vẫn là khiêm tốn không gì sánh được, lúc này, hắn muốn nhất đúng là trở lại ngoại giới, nắm giữ cửu tinh quy tắc, làm cho chiến lực nâng cao một bước, như vậy, hắn đi ngăn cản 12 tuyệt địa chi chủ kế hoạch mới càng có khả năng thành công. Muốn thuyết phục những thứ này người. Nói giỡn, đối phương có tin hay không? Dù cho có điểm hoài nghi, có thể bố trí như thế trăm triệu năm, bọn họ làm sao cũng muốn làm liều một phen. Lấy đại đế tâm tính trước đây sẽ bị nói với, nói rõ khẳng định thấy được, đã biết cái gì, cho nên mới phải tin tưởng không nghi ngờ, đem mình khiến cho người không ra người, ruột không ra ruột, tới đây một đời khiến lấy cơ duyên. Cho nên, muốn bọn họ quay đầu. Ha ha! Chỉ có thể lấy lực phục nhân. Cáp Viễn Thông trong thời gian chờ đợi chuyện em. Mơ nơ qua đọc bộ trọng sinh đại phản phái, test thử và ủng hộ Mùi với nhé. Mùi xin cảm ơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4818 tuôn ra. Lăng Hàn mang theo thạch đầu nhân một đường trở về. Hắn phát hiện chư thần thú đại đế vẫn còn ở tìm hắn, tùy thời sẽ gặp lên. Bất quá, bởi vì Lăng Hàn thập phần khiêm tốn, đi được cũng không nhanh, một đường cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng rồi thân tích, nguyên nhân này hắn cũng không có bị những thứ kia thần thú đại đế phát hiện. Bây giờ không phải là cùng những thứ này đại đế phát sinh xung đột thời điểm. Bởi vì, bọn họ chỉ là tiểu lâu la. Những thứ này đại đế có chết hay không, với đại cuộc cũng không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, như Lăng Hàn thực lực vậy là đủ rồi, vậy hắn không ngại đem những thứ này thần thú đại đế giết chết, khẳng định cũng có thể suy yếu một ít lão thần thú thực lực. Cái này nắm giữ sinh mệnh yếu tố, thật có thể tùy hứng sáng tạo sinh mệnh sao? Lăng Hàn không khỏi tâm động, hắn cũng có muốn sống lại người. Tỉ như Cát Thiên Thu lão gia tử. Bây giờ muốn những thứ này khẳng định nhiều lắm. Hắn phải trước đột phá đại đế. Nhưng sau nắm giữ sinh mệnh yếu tố. Ăn e rằng sáng tạo yếu tố cũng phải nắm giữ. Nói không chừng hắn có thể đem người bị chết sống lại. Đây chỉ là một cách nghĩ được chưa. Còn phải chờ đột phá đại đế lại nói. Lăng Hàn đều tận lực ẩn tàng rồi vết tích, như vậy chỉ cần những thứ này thần thú đại đế không có đang đối mặt lên, muốn phát hiện hắn lại làm sao có thể chứ. Vì vậy, một đường tuy là hoa chút thời gian, nhưng hắn nhóm vẫn là thuận thuận lợi lợi đi tới vực sâu nguyên thủy xuất khẩu chỗ. ở chỗ này Thanh Loan đại đế vẫn như cũ tỏa chấn. Khác đại đế đều ở đây tìm Lăng Hàn, cái này vị vẫn còn ở này chỗ. Chẳng lẽ là ở ngăn cửa, không khiến người ta tiến nhập sao? Lăng Hàn tự nhiên không sợ, trực tiếp hiện thân, hướng về Thanh Loan đại đế đón đánh đi. Hắn căn bản không có tâm tư cùng đối phương chiến đấu, trước tiên sử dụng hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng quấn quanh. Đối mặt như vậy công kích, chính là Thanh Loan đại đế cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần, căn bản không dám chọi cứng. Không chết thì cũng bị trọng thương. Hắn không thể không khiến mở lối đi, để tránh Lăng Hàn phong mang. Đi, Lăng Hàn hướng về thạch đầu nhân phát sinh hiệu lệnh. Hiện tại người đá này đã có thể hoàn toàn nghe theo chỉ huy, đại gia hỏa lập tức thả người rời đi, cũng không quay đầu lại. Thanh Loan đại đế không có đi bận tâm người đá này, cái này căn bản không có ảnh hưởng gì, hơn nữa, hắn cũng không cho là có thể coi đây là áp chế, làm cho Lăng Hàn cùng hắn tử chiến. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu rõ Lăng Hàn. Bất quá, đại đế cuối cùng đại đế, hắn chính là thứ 6 ngăn chiến lực viễn siêu Lăng Hàn cái này 8 ngăn, dù cho trong lòng có kiêng kỵ, có thể chỉ cần kéo dài khoảng cách cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Lăng Hàn vẫn là áp lực sơn đại. Kịch chiến phía dưới, Lăng Hàn bị một chút bước lui về. Thanh Loan đại đế lộ ra cười nhạt, hắn đã phát sinh tin tức, rất nhanh hết thảy đại đế đều sẽ qua đây, đến lúc đó tập thể bao vây tiếu trừ. Dù cho Lăng Hàn sở hữu hủy diệt năng lượng chờ đại sát khí, cái kia cùng lắm thì trọng thương thậm chí chết một gã đại đế đi trận lỗ châu mai, khẳng định có thể giết người này. Thần thú đại đế mà, ý nghĩa tồn tại chính là chặn giết giống như Lăng Hàn người như vậy, cho nên chết thì chết, đáng. Lại sáng tạo là được. Lăng Hàn từng bước lui lại, hắn đã ở cho thạch đầu nhân tranh thủ thời gian, nhưng hai ngày về sau, hắn phát hiện lại có thần thú đại đế bách cận lúc, liền lại không lưỡng lự, bắt đầu đột phá vòng vây. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Thanh Loan đại đế cười nhạt. Ha ha, vậy thì thế nào, ngươi còn có thể ngăn trở ta, Lăng Hàn cười to trực tiếp dùng tới tử vong hàn thủy. Lần này Thanh Loan đại đế cũng không thể không né. Lúc này hắn cứng rắn trận lỗ châu mai, cái kia không chờ phía sau đại đế chạy tới, Lăng Hàn là có thể thong dong đi. Cho nên, đây là không có ý nghĩa. Hắn như thế nhường một cái, Lăng Hàn nhân cơ hội liền xông ra ngoài, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung. Thanh Loan đại đế ở truy, thế nhưng cùng Lăng Hàn khoảng cách nhưng ở vững bước kéo ra lấy. Không đuổi kịp. Hắn thở dài, sớm biết Lăng Hàn hội chạy trốn ra ngoài nói, vậy hẳn là làm cho hết thầy đại đế ở chỗ này trận. Không được. Không thể để cho tiểu tử này tiếp tục cường đại lên, bằng không thật hội nguy hiểm cho đến bọn họ từ trước đến nay kế hoạch. Tập hợp hết thầy đại đế, tuôn ra vực sâu, nhất định phải đem tiểu tử kia đánh chết. Lăng Hàn tốc độ phi khoái, vẹn vẹn nửa ngày về sau, hắn liền đuổi kịp thạch đầu nhân. Đến bước này, hắn hoàn toàn có thể không nhìn trong thông đạo những thứ kia sáng lên hạt căn bản trực tiếp đụng vào được rồi, tinh thể nổ tung uy năng lại có thể đối với một vị đại đế tạo thành tổn thương gì. Chính là thạch đầu nhân cũng không sợ, nó chính là do như vậy hạt căn bản cấu thành, hơn nữa càng thêm tính chất dày. Phòng ngự mạnh mẽ không gì sánh được. Hưu, hắn cùng với thạch đầu nhân chạy ra khỏi vực sâu nguyên thủy, tinh không đen kịt một màu. Tuy là nơi đây một mảnh hư vô, nhưng Lăng Hàn cũng là cảm nhận được đát lâu khí tức quen thuộc. Còn có, hắn trọng lại cảm ứng được quy tắc. Trong nháy mắt, hắn linh cảm như suối tuôn. Cho nên, không có gì do dự. Lăng Hàn chỉ là thoáng ly khai một điểm, hắn liền khoanh chân tỏa hạ, đem cảm ngộ hóa thành thực lực của chính mình. Hắn ở chóc nã quy tắc. Sự thực lên quy tắc ẩm giữa thiên địa, muốn thấy rõ là chuyện rất khó khăn tình. Bất quá, Lăng Hàn ở vực sâu nguyên thủy trung đợi đến lâu lắm, hơn nữa lại là đại đế cấp bậc, vừa mới xuất hiện tự nhiên đưa tới thiên địa dị động, làm cho quy tắc đều là sôi trào. Kể từ đó, hắn muốn chóp nã quy tắc liền dễ dàng hơn nhiều. Ở rậm rạp chẳng chịt quy tắc bên trong, Lăng Hàn cẩn thận thăm dò, nhắm thẳng vào hạch tâm. Cửu tinh quy tắc. Hết thảy quy tắc đều là cửu tinh quy tắc diễn hóa, đây là đầu nguồn, có điểm tương tự với bốn yếu tố, chỉ là cửu tinh quy tắc là phục vụ với thiên địa đại đạo, mà bốn yếu tố tắc thì là cấu thành thiên địa đại đạo trụ cột, hai người vừa có bản chất khác biệt. Một điểm một giọt, Lăng Hàn rút ra lấy quy tắc, mà trong quá trình này, hắn phát hiện mình mất đi thân thể lại có một ít tiểu nhân ba động. Hắn bừng tỉnh, lính ngộ cửu tinh quy tắc quá trình, chính là chuẩn đế từng bước đột phá quá trình. Làm thân thể hoàn thành toàn bộ sống lại chi về sau, cái kia cũng không kém nắm giữ một cái hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc, liền có thể đột phá làm đại đế. Nhưng bước cuối cùng này sẽ xem thiên địa quan tâm không quan tâm, một cái thời đại cũng chỉ có thể có một người có thể đắc đạo còn lại người. Dù cho vì chuẩn đế, ở có đế tồn tại điều kiện tiên quyết xuống, liền vĩnh viễn không pháp nắm giữ hoàn toàn cửu tinh quy tắc, cũng liền không thể thành đế. Lăng Hàn hiểu ra không ngừng, đáng tiếc, chỉ là lúc này đây hiểu ra còn không đủ để làm cho hắn mất đi thân thể hoàn thành một lần sống lại, rảo bước tiến lên vì lục tinh chuẩn đế. Hắn không vội, lần này nắm giữ cửu tinh quy tắc. Dù cho chỉ có một tia đều sẽ làm cho chiến lực của hắn thực hiện nhảy thức đề thăng. Ông ở nơi này lúc, một đạo khí tức cuốn qua, mang theo một tia đế uy. Ngang. Thạch đầu nhân lập tức theo khoanh chân trạng thái đứng lên, hướng về xa chỗ nhìn lại, lộ hung quang. Lăng Hàn phát sinh một đạo ý niệm, làm cho thạch đầu nhân bình tĩnh chớ nóng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền có một người xuất hiện ở Lăng Hàn phủ cận. Trương Ngữ, Hải Hoàng thân tử, chuẩn đế. Ô Trương Ngữ cũng có chút giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn. Hơn nữa, nhìn đối phương như vậy rõ ràng chính là đang bế quan cảm ngộ cái gì. Tốt cơ hội. Hắn lộ ra vui sắc, nói không chừng chính mình liền có thể một lần hành động cầm hạ Lăng Hàn, lùi một bước nói. Dù cho chỉ là ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục tham ngộ, đó cũng là một cái công lớn. Hơn nữa, đây chính là vũ trụ bên viền, thường ra tinh võng cũng chạm đến không đến nơi đây, hắn chính là muốn báo cho còn lại người cũng làm không được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4819 bị giật mình. Trương Ngữ cười nhạt thực sự là không nghĩ tới, khắp nơi tìm ngươi không được. Lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn, ngươi không nghĩ tới chứ, chính mình chính ở vào bế quan tìm hiểu thời khắc mấu chốt nhất, cư nhiên đã bị ta đụng phải. Giống như bọn họ tìm hiểu, nhất định phải tìm nhất cái tuyệt đối an toàn địa phương, tu vi này càng cao, cái kia một ngày tẩu hỏa nhập ma nói, phản phệ thì càng khủng bố. Cho nên, hắn trước lấy ngôn ngữ quấy dày, loạn Lăng Hàn trái tim. Lòng vừa loạn. Vậy dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma. Lăng Hàn nhòn miệng cười nay thiên cũng có thể ăn được nướng bạch tuộc hắn dừng một cái, lại nói, ngươi nguyên hình. Là bạch tuộc không sai chứ. Ni muội. Trương Ngữ tức thì liền giận, ngươi rõ ràng liền ở thế yếu, vì sao còn dám như này khẩu xuất cuồng ngôn. Quả nhiên, ngoại trừ tối cường thánh nhân bên ngoài, người này đồng dạng là một tiện thánh. Ăn để nhị tiện. Hắn rất phiền muộn, rõ ràng là muốn loạn Lăng Hàn đạo tâm, vì sao nhưng bây giờ là mình tức giận đến sắp lỗ mũi bốc khói đâu. Người này thực sự là ghê tởm a. Được rồi. Trương Ngữ quyết định không tiến hành nữa ngôn ngữ công kích, dù sao đây cũng không phải là hắn an hiểu. Dù cho Lăng Hàn vẫn còn ở tìm hiểu trạng thái có thể thuận miệng mấy câu nói lực sát thương liền nếu so với hắn cường đại. Hắn đứng lên, hướng về Lăng Hàn phóng đi. Ngang thạch đầu nhân phát sinh sóng thần thức động thân mà ra đón đánh Trương Ngữ. Gì? Tình huống gì? Trương Ngữ sững sờ, không nghĩ tới nửa đường lại tuôn ra một cái thạch đầu nhân. phía trước hắn tuy là cũng nhìn thấy, nhưng căn bản không có để trong lòng lên, nhãn trong chỉ có Lăng Hàn một cái người. Đây mới là đại địch. Thế nhưng Thạch Đầu Nhân cái này vừa ra tay, hắn mới chợt ý thức được không đúng. Người này cư nhiên cũng là chuẩn đế. Không, nó còn chưa phải là thông thường chuẩn đế, mà là chí ít bát tinh. Oanh Thạch Đầu Nhân một kích vung ra, toàn bộ thương không đều run rẩy. Chuẩn đế a, đây cũng không phải là vực sâu nguyên thủy, thiên địa kết cấu vững chắc. Nếu không phải nơi đây đã là vũ trụ bên viền, sợ rằng thành phiến tinh thể đều sẽ đổ nát. Chuẩn đế oai kinh thiên động địa. Trương Ngư đón đỡ một cái trực tiếp đã bị chấn động bay ra ngoài. Thạch Đầu Nhân gào khóc, hưng phấn mà xông lên tiếp tục đánh nhau. Ở vực sâu nguyên thủy bên trong, so với nó nhân vật mạnh mẽ nhiều lắm, vô luận là thần thú đại đế hay là thiên địa phong bảo đều có thể khiến nó thương cân động cốt, thậm chí đơn giản đưa nó đánh chết. Nhưng còn bây giờ thì sao, nó đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình giá trị. Mã Đức, nguyên lai ta cũng mạnh như vậy à. Người này càng đánh càng kích thích, vững vàng chế trụ Trương Ngữ. Trương Ngữ vừa tức giận, lại là mộng bức. Cái này đánh từ đâu xuất hiện một cái Thạch Đầu Nhân? Hơn nữa còn là chuẩn đế. Chuẩn đế có bao nhiêu khó thành, hắn cũng không phải không biết. Nếu không phải có tuyệt địa chi chủ cung cấp bảo vật, hắn hiện tại khả năng vẫn chỉ là tứ tinh ngũ tinh thánh nhân, căn bản không có thể trở thành chuẩn đế. Lần cân nhắc cổ kim có thể thành chuẩn đế lại có cỡ nào? Không thể so với đại đế siêu ra quá nhiều. Nhưng bây giờ, đột nhiên toát ra một cái Thạch Đầu Nhân đến, lại chính là chuẩn đế, làm cho hắn làm sao có thể đủ không mộng bức. Làm sao chỉ cần cùng Lăng Hàn kéo trên quan hệ, liền dụng gì như vậy đâu. Lăng Hàn tắc thì là căn bản không có đem Trương Ngữ để trong lòng lên, ở thánh nhân thời điểm hắn có thể trấn áp đối phương, huống chi hắn hiện tại đã là cấp đại đế chiến lực, muốn trấn áp chuẩn đế thật chỉ trong một ý nghĩ. Hắn vẫn ở tìm hiểu cửu tinh quy tắc, mỗi quá từng giây từng phút, thực lực của hắn sẽ tăng cường một phần. Cơ hội khó được, đây chính là hắn thành tựu chuẩn đế sau lần đầu tiên dung nhập quy tắc bên trong, cho nên hiện tại trạng thái này là khó được, không thể một mạch bảo trì. Âm âm ầm. Ở Thạch Đầu Nhân cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Trương Ngữ căn bản không có sức đánh trả. Làm cho hắn phiền muộn không gì sánh được. Không chỉ là Lăng Hàn, chính là Lăng Hàn người bên cạnh hắn cũng đánh không lại. Thật mất thể diện. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng đế binh. Đây là nhất cái tam xoa kích, trong nháy mắt sống lại, vô tận đế uy tràn ngập, vô cùng đáng sợ. Thạch Đầu Nhân cái này khờ hàng đã đánh hưng phấn rồi, vốn không có để ý, gào khóc tiếp tục triển khai công kích. Thình thịch. Nó lập tức bị đế binh đón đầu thống kích, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài, có toái hạt theo thân trên rớt xuống. Cái này. Trương Ngữ thấy nhe răng, đây là cái gì phòng ngự a, cũng quá kinh khủng đi. A, bị đế binh oanh trên một cái, cư nhiên chỉ là rớt chút mảnh vụn xuống. Ngươi đem đế binh đặt chỗ nào a? Thạch Đầu Nhân căn bản không thèm để ý. Lại là gào khóc mà ngóc đầu trở lại, phản chính thân thể của nó chính là hộ giáp, hoàn toàn hư mất cũng không có quan hệ. Trương Ngữ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lấy đế binh oanh kích. Đế binh có thể coi là yếu nhất đại đế, thế nhưng yếu hơn nữa đó cũng là đại đế a. Thạch Đầu Nhân hoàn toàn đánh không lại, bị không ngừng mà đánh cho rút lui, thân trên không ngừng có toái hạt rơi xuống. Thế nhưng, lấy nó thể lượng đến xem cũng bị đánh cho bộc lộ ra hạt tâm đến, cái kia ít nhất phải đánh qua 10 ngày cái nguyệt, thậm chí càng lâu. Như vậy sao được? Trương Ngữ ở trong lòng nói, hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn tìm hiểu, nếu không, Lăng Hàn một ngày cũng gia nhập vào chiến đấu, vậy cũng chỉ có đến phiên hắn chạy trối chết. Nói đến đế binh, Lăng Hàn cũng có. Nhưng nói đến bản thân chiến lược nói, hắn hoàn toàn không địch lại Lăng Hàn, hơn nữa, hiện tại lại thêm một người thạch đầu nhân, vậy thì càng thêm không địch lại. Hắn lấy đế binh đẩy lùi thạch đầu nhân, nhưng sau hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bắt sặc phải bắt vua trước, hơn nữa cũng chỉ có Lăng Hàn mới là chủ yếu mục tiêu. Chuẩn đế tốc độ đó là nhanh bực nào. Đã không có thạch đầu nhân quấy dày, Trương Ngữ trong nháy mắt liền giết đến rồi Lăng Hàn trước mặt. Nhưng ngay khi cái này lúc, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra đứng lên. Má ơi! Trương Ngữ trước tiên ngưng lại thân hình, nhưng sau lui nhanh. Lăng Hàn hung danh đã thâm nhập tâm linh của hắn, cho nên hắn căn bản không dám ngang hàng. Di, ngươi làm sao? Lăng Hàn dối người, nhưng sau lại ngồi xuống. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Trương Ngữ thẹn quá thành giận. Há, ngồi mệt mỏi, dối người một cái thay cách tư thế. Lăng Hàn thuận miệng nói. Đổi cho ngươi mỗi tư thế a. Ngươi chỉ là ngồi mà thôi, cũng không phải là cùng nữ nhân cái kia thay lông tuyến tư thế. Trương Ngữ lòng tràn đầy đều ở đây nhổ nước bọt, nhưng xét đến cùng, hay là hắn đối với Lăng Hàn quá mức kiêng kỵ, cho nên mới phải bị Lăng Hàn khẽ động liền hù dọa. Ầm. Bên người thạch đầu nhân ngóc đầu trở lại. Cút! Trương Ngữ thuận tay một kích, đế binh phát uy, đem thạch đầu nhân lần nữa đánh bay ra ngoài. Cùng lúc, điều này nói rõ đế binh cường đại, cửu tinh chuẩn đế đều là không chịu nổi một kích. Về phương diện khác, tắc thì là chứng minh rồi thạch đầu nhân phòng ngự dày, chính là bị đế binh oanh kích đều là bất phôi. Đáng sợ! Lúc này đây, Trương Ngữ kiên định tâm linh, hắn hét lớn một tiếng, lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hơn nữa, như thế một trận chi về sau, đế binh có thể phát uy. Hắn muốn một kích chém giết Lăng Hàn. Hắn điều khiển tam xoa kích hướng về Lăng Hàn hung hăng đâm tới, vô tận đế uy tràn ngập, có thể đơn giản hủy diệt đi một cái tinh vực. Gần, gần, gần. Chết đi. Tam xoa kích đâm xuống, Trương Ngữ lộ ra cười nhạt, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, Lăng Hàn căn bản không thể né tránh. Cho nên cái này làm cho tuyệt địa chi chủ đều kiêng kỵ thanh niên nhân trung quy muốn chết. Ở nơi này lúc chỉ thấy Lăng Hàn đưa tay ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4820 nhường tuyệt vọng. Ha ha, ngươi còn muốn tay không tiếp đế binh. Ngươi cho là mình là ai? Đại đế sao? Khôi hài. Trương Ngữ cười nhạt. Đây là không biết lượng sức, vẫn là bản thân cảm giác thật tốt quá. Ngươi đi chết. Ta, kháo. Trương Ngữ trong mắt đều là trợn lên, miệng há nửa cung tròn, đầu lưới đều giống như đánh kết. Mẹ nó. Hắn nhìn thấy gì? Đế binh, hải thần kích cư nhiên bị Lăng Hàn cầm. Đây là ảo giác sao? Đúng đúng đúng, nhất định là. Lăng Hàn ở trước khi chết dùng ảo thuật mê hoặc hắn, cho nên chỉ cần một hồi sẽ qua hội, người này chết rồi, ảo giác sẽ tiêu thất. Di, làm sao vẫn như vậy? Trương Ngữ khóe miệng co giật, chuẩn đế khí tức bàng bạc, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đây Mã Đức không phải ảo giác, căn bản là một cái ác mộng a. Ngươi, làm sao có thể? Thanh âm của hắn tràn đầy run rẩy. Có thể không dọa người ấy ư? Tay không tiếp đế binh, đây là chỉ có đại đế mới có thể làm được sự tình a. Lăng Hàn nhọn miệng cười, mọi việc đều có khả năng. Đây coi là cái gì trả lời? Trương Ngữ con ngươi đảo một vòng, quả đoán bỏ quên đế binh, xoay người chạy. Không có việc gì, không có đối ứng thao túng chi pháp, ai cũng trưởng khống không được đế binh. Mà chỉ cần triệu hoán một cái, đế binh sẽ tự hành trở về. Thế nhưng thân hình của hắn mới khẽ động, chỉ thấy trước mặt đã thêm một người. Lăng Hàn. A, tốc độ của ngươi tại sao hồi nhanh như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể, có thể. Trương Ngữ cự tuyệt tin tưởng, cái này nhất định là ảo giác, ta khẳng định vẫn còn ở ảo giác bên trong. Có thể làm cho một vị chuẩn đế như này được hoài nghi nhân sinh. Riêng này phần thành tích cũng đủ để cho Lăng Hàn kiêu ngạo. Lăng Hàn cười ha ha, kỳ thực ngươi đã biết đáp án, chỉ là không chịu tin tưởng mà thôi. Trương Ngữ trấn định lại, dù sao cũng là chuẩn đế, đại đế thân tử, trải qua vô số thời đại, sao có thể một điểm định lực cũng không có. Ngươi trở thành đại đế. Hắn cắn răng tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Lăng Hàn cười, trong thiên địa nếu có tân đế sinh ra, trong vũ trụ hội gì tượng lộ ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trương Ngữ cũng là biết điểm ấy, mới không muốn tin tưởng a. Đúng, trong vũ trụ cũng không có gì tượng lộ ra, mà hắn làm như chuẩn đế, cũng có thể biết rõ thiên địa đại đạo nhưng có thể kiểm chứng. Như vậy, Lăng Hàn tuyệt không thành công đế. Cũng không thành đế, ngươi tại sao sẽ như này ngưu bức? Ta mới vừa phá vỡ mà vào chuẩn đế. Lăng Hàn cười nói, hảo tâm cho Trương Ngữ giải khai đáp án. Trương Ngữ lại như cũ một bộ bị kinh sợ sợ dáng dấp. Hắn biết Lăng Hàn yêu nghiệt, ở thánh nhân thời điểm liền sở hữu ngang hàng chuẩn đế chiến lực. Thế nhưng, chuẩn đế trung quy chỉ là chuẩn đế, không thể cùng chân chính đại đế so sánh với. Cho nên, hắn cũng tin tưởng vững chắc dù cho Lăng Hàn thành tựu chuẩn đế, vậy cũng chỉ có thể quét ngang chuẩn đế cấp bậc. Nhưng khoảng cách đại đế cuối cùng về là muốn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn biết mình sai rồi. Cái yêu nghiệt này vô cùng tên, dù cho bước vào chuẩn đế cái này tầng thứ, vẫn như cũ tiếp tục hắn yêu nghiệt. Chuẩn đế, lại sở hữu đại đế cấp bậc chiến lực. Tay không đón đỡ đế binh có thể chứng minh rồi. Thiên! Đối thủ như vậy thật là khiến người ta tuyệt vọng. Được rồi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao phó? Lăng Hàn rất săn sóc hỏi. Trương Ngữ cắn răng, hắn cũng không có cầu xin tha thứ, song phương lập trường bất đồng, hoàn toàn không có hòa giải khả năng. Ngươi đừng vội đắc ý, dù cho ngươi có cấp đại đế chiến lực, tuy nhiên không thể nào là chư vị đại đế đối thủ. Ta ở âm phủ chờ ngươi. Lăng Hàn thở dài, đáng tiếc đại đế chết sao không vào âm phủ, nếu không ta ngược lại có thể tiến các ngươi đoàn viên. Hắn phát động lực lượng oanh, đáng sợ trùng kích phía dưới, Trương Ngữ lập tức bị đánh giết. Ừ. Lăng Hàn phát hiện Trương Ngữ chết về sau thiên địa đại đạo cũng không ba động. Theo lý thuyết, chuẩn đế cũng nắm giữ một tia cửu tinh quy tắc. Cho nên, chuẩn đế hóa đạo cũng có thể sẽ đối với thiên địa quy tắc sản sinh nhất định long loạn. Trừ phi, bọn họ cùng vực sâu nguyên thủy trong những thứ kia chuẩn đế giống nhau, cũng không có nắm giữ cửu tinh quy tắc. Khác biệt ở chỗ chuỗi lạc đế tử còn có đế nguyên, nhưng vực sâu nguyên thủy trong những thứ kia, ha ha, yếu đến bảo. Lăng Hàn thuận tay đem Trương Ngữ thi thể ném qua một bên, tại hắn sức mạnh to lớn trùng kích phía dưới, mạnh mẽ như chuẩn đế cũng không có thể lưu được hạ thi thể nguyên vẹn, theo hắn cái này ném đi, lập tức biến thành toái hạt, phiêu tán với tinh không bên trong. Thạch đầu nhân hiếu kỳ, đuổi theo những thứ này hạt căn bản. Lăng Hàn cũng không có quản, hắn bắt đầu lục soát tìm tứ nguyên tinh chỗ. Di, không ở phủ cận. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn bây giờ thần thức ra sao chờ cường đại, nhất niệm là có thể đem bốn phía rộng lớn không gian lồng trong tay khống chi xuống. Thế nhưng, khắp nơi đều không có tìm được tứ nguyên tinh. Lẽ nào? Trương Ngữ những thứ này người khẳng định không phải tới chơi, mà là ở lục soát tìm nữ hoàng bọn họ, cho nên, đinh thủ bọn họ đem tứ nguyên tinh thu hồi, chạy đến chỗ khác. Hắn nhíu, cái này muốn định vị một viên tinh thể dễ dàng, thế nhưng, muốn tại như vậy to lớn trong tinh không tìm được đặc định người. Vậy thì thật là quá khó khăn, liền hắn cũng không thể nào làm được. Hơn nữa, nguyên thế giới chi chủ còn khả năng không pháp thôi diễn, vậy càng thêm khó khăn. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là chờ, chỉ cần tứ nguyên tinh bị phóng xuất bên ngoài cơ thể, Lăng Hàn là có thể lập tức cảm ứng được, bởi vì tứ nguyên tinh trên có hắn lưu lại dấu ấn. Lăng Hàn tỏa ngồi tiếp tục tham ngộ quy tắc. Ở hắn thức hải bên trong có một đạo tơ nhện một dạng dây nhỏ. Đây chính là cửu tinh quy tắc. tuy là mảnh nhỏ đến đáng thương, thế nhưng bởi vì có thứ này tồn tại, Lăng Hàn bây giờ chiến lực có đột nhiên tăng mạnh. Thứ bảy ngăn. Hiện tại chuẩn đế cầm đế binh tới oanh hắn, hắn có thể đơn giản trấn áp, bởi vì hắn đã nhảy ra thứ tám ngăn có nghiền ép đế binh thực lực. Nói cách khác, hiện tại dù cho đối với trên tuyệt địa chi chủ, Lăng Hàn cũng hoàn toàn sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí tế xuất hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, liền tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên tuyệt địa chi chủ nếu như mạnh mẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cái kia Lăng Hàn vẫn là không địch nổi. Thế nhưng thứ nhất những thứ này chủy lạc đại đế vốn là không có có bao nhiêu lần sống lại chiến lực cơ hội, để nhị bọn họ mỗi sống lại một lần đều cần thôn phệ đại lượng sinh mệnh tinh khí, nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đã cơ bản âm phủ hóa, còn có cỡ nào sinh mệnh tinh khí có thể cung cấp bọn họ thôn phệ. Lăng Hàn ước gì bọn họ sống lại đây, nếu như vậy, mấy lần là có thể đem các loại tuyệt địa chi chủ cho dây dưa đến chết. Ba năm chi về sau, hắn mạnh mẽ đứng lên. Tứ nguyên tinh xuất hiện. Lăng Hàn nắm lên thạch đầu nhân chân hạ xuất hiện một cái kim quang đại đạo, nhắm thẳng vào vô cùng xa chỗ. Hưu, chỉ là một bước mà thôi. Lăng Hàn liền xuất hiện ở tứ nguyên tinh trên khoảng không. Âm âm âm. Ba đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đánh tới, chỉ thấy đa gia Phật, tiến dưỡng hảo ba đại chuẩn đế đã xếp tới. Thạch đầu nhân vừa thấy, lập tức gào khóc, ha ha, có thể đánh nhau. Xoát, Lăng Hàn thấy thế, liền vội vươn tay ra, một tay lấy thạch đầu nhân nắm lên, hướng về trong tinh không bỏ rơi đi. Đây chính là tứ nguyên tinh A, nếu như bị người này đánh đập tàn nhẫn, cái kia toàn bộ tinh thể ngay lập tức sẽ sụp đổ. Lăng Hàn đa gia Phật ba người tắc thì là kinh hô. Mới trải qua nhiều năm như vậy, Lăng Hàn trở về